Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 819, ngoài ý muốn. Cầu vốt, cái gì? Tô Trần vậy mà nghĩ muốn thần huyết cọc mảnh vỡ. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, rất nhiều người tu võ đều là khóe miệng co giật. Thực có can đảm nói a, thần huyết cọc thứ chí bảo này. Liền xem như trở thành mảnh vỡ, liền xem như giá trị chiết khấu gấp trăm lần, nghìn lần, thế nhưng không phải Tô Trần có thể nghĩ cách a. Lưu Nhị Phú sắc mặt hơi đổi, cũng chính là Tô Trần vừa rồi cho thấy chí cường thực lực. Có thể xưng quỷ dị, hắn mới không có trực tiếp phát tác, bằng không mà nói, chỉ bằng Tô Trần đánh lấy thần huyết cọc mảnh vỡ chủ ý. Hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ chém giết. Bất qua, mặc dù không có trực tiếp phát tác, có thể Lưu Nhị Phú ngữ khí cũng lạnh. Tô công tử nói giỡn. Lưu lão, tiểu tử không có nói đùa. Dù sao, thần huyết cọc tác dụng lớn nhất là dùng đến khảo thí. Hiện tại nó nát, cơ hồ không có quá nhiều giá trị thực tế. Coi như Lưu lão đem những này mảnh vỡ mang về thiên địa các. Cũng không dạy được bao nhiêu tác dụng. Tiểu tử nguyện ý dùng 10 vạn phù đồ tinh mua xuống. Mặt khác, nguyện ý lại thiếu thiên địa các một cái nhân tình. Tương lai một ngày, nếu như tiểu tử thực lực đủ cường đại, mà vừa lúc thiên địa các cần hỗ trợ, tiểu tử nguyện ý tại không trái với nguyên tắc của mình dưới tình huống vô điều kiện trợ giúp thiên địa các một lần. Tô Trần nghiêm túc nói. Lưu Nhị Phú chân mày nhíu chặt hơn, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, kinh nghi bất định, hắn tại ý không phải Tô Trần trong miệng, vô điều kiện giúp thiên địa các một lần. Dù sao, thiên địa các không thiếu cường giả, Tô Trần cho dù có chút quỷ dị, có thể tương lai thật sự có thể trở thành chí cường giả, lại thật sự có thể sống đến tương lai. Những cái kia đều rất hư vô mờ mịt. Hắn tại ý chính là Tô Trần trong miệng 10 vạn phù đồ tinh. Đây không phải một cái con số nhỏ. Tại phù đồ vực, một thanh thượng phẩm đạo khí cũng liền giá trị mấy ngàn phù đồ tinh mà thôi. Phù đồ tinh giá trị có thể không có chút nào nhỏ. Phù đồ tinh càng là toàn bộ phù đồ vực duy nhất tiền tệ. Như thiên địa các tại phù đồ vực xem như đỉnh cấp thương hội thế lực. Có thể một năm thuần lợi nhuận, cũng liền 100 vạn phù đồ tinh mà thôi. Tô Trần há miệng ra chính là 10 vạn phù đồ tinh. Có chút dọa người. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lưu Nhị Phú. Lưu Nhị Phú cha xét liếc mắt. Quả nhiên, thật sự là 10 vạn phù đồ tinh. Tô Trần không phải lừa gạt mình. Đáy lòng, Lưu Nhị Phú hít sâu một hơi. Tô Trần vậy mà thật xuất ra 10 vạn phù đồ tinh. Hắn nhịn không được hiếu kỳ. Tô Trần là từ đâu đạt được? Dù sao, Tô Trần hẳn không có đi qua phù đồ vực a. Mặt khác, Tô Trần cái này tài lực. So với hắn biết rõ tứ đại cổ quốc bên trong bất kỳ một thế lực nào đều mạnh hơn a. Chẳng lẽ Tô Trần có khác bối cảnh? Nghĩ như vậy, Lưu Nhị Phú không khỏi thân hình run lên. Nếu như Tô Trần thật còn có cái khác bối cảnh, hắn thật đúng là không thể không cẩn thận một chút. Chăm chú đối đãi, suy tư ngấy hơi thở, Lưu Nhị Phú trầm giọng nói: "Tô Trần, những này thần huyết cọc mảnh vỡ là của ngươi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu thiên địa các một phần ân tình." Tiểu tử đa tạ Lưu lão. Tô Trần kích động, nhịp tim đều gia tốc. Hắn không nói hai lời, thân hình khẽ động, chỉ dùng một cái chớp mắt, liền đem những cái kia thần huyết cọc mảnh vỡ tất cả đều nhận được chính mình thương huyền giới bên trong. Ha ha ha, Tô tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn. Cửu U cười ha ha. Thần huyết cọc thứ chí bảo này là có thể để Tô Trần thực lực hung hăng tăng lên một đoạn tồn tại. Đừng bảo là hoa 10 vạn phù đồ tinh, chính là hoa trăm vạn phù đồ tinh, đều là đáng giá a. Cửu U trước đó thật là không ôm hy vọng, không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, Tô Trần cũng cười. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Lưu Nhị Phú, đột ngột ngưng tiếng nói: "Lưu lão, tiểu tử nghĩ muốn lắm miệng một câu. Cái này thần huyết cọc mảnh vỡ thuộc về tiểu tử. Chuyện này, thiên địa các bên kia không có vấn đề gì a? Dù sao, Lưu Nhị Phú có thể làm chủ hay không? Rất khó nói a. Thiên địa các cũng không phải Lưu Nhị Phú. Lưu Nhị Phú chỉ là một tái chấp sự, như thần huyết cọc loại này chí cao, một tái chấp sự có thể làm chủ sao? Rất khó nói, điểm ấy Tô công tử có thể yên tâm. Đã Lưu mỗ người cầm ngươi phù đồ tinh, thần huyết cọc mảnh vỡ chính là của ngươi. Thiên địa các bên kia không có vấn đề gì." Lưu Nhị Phú thản nhiên nói. "Vì sao như thế có tự tin? Thứ nhất, thần huyết cọc đã nát, lớn nhất giá trị sao có? Toàn bộ chư thiên vạn giới, ngoại trừ Tô Trần có được thần phủ bên ngoài, có thể trực tiếp thôn phệ, hấp thu, đối với cái khác bất luận cái gì người tu võ tới nói, cơ hồ không dùng đến tu luyện giá trị. Dựa theo thiên địa các sinh ý tư duy, có thể đổi 10 vạn phù đồ tinh, tuyệt đối xem như kiếm. Huống chi còn muốn dựng vào một phần ân tình, Lưu Nhị Phú xác định mình có thể cùng thiên địa các bàn giao được. Thứ hai, chính Lưu Nhị Phú tại thiên địa các bên trong địa vị vẫn còn rất cao. Không chỉ là một tái chấp sự mà thôi, phía sau hắn còn có toàn bộ Lưu gia. Lưu gia tại thiên địa các có thể nói tới bên trên lời nói." Tô Trần gật đầu, cái này yên tâm hơn nhiều. Mặc dù không sợ phiền phức, nhưng sợ phiền phức a. Tốt, tiếp xuống, bắt đầu hạng thứ hai đi." Lưu Nhị Phú nói. "Hạng thứ hai rất đơn giản, khảo thí tâm cảnh." "Khảo thí tâm cảnh? Tâm cảnh làm sao khảo thí?" Rất nhiều người tu võ hơi nghi hoặc một chút, cũng tới hứng thú. Lưu Nhị Phú tiếp tục nói, "Mọi người đều biết, người tu võ chính là nghịch thiên mà đi. Chúng ta người tu võ nghĩ muốn trở nên cường đại, cơ bản phương thức chính là Tây Du thiên địa linh khí. Đây là hết thảy người tu võ căn bản, mà thiên địa linh khí thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên địa. Chúng ta đợi thế là đang cướp đoạt lão thiên đồ vật. Đây là một đầu phi thường gian nan đường, là một đầu nghịch thiên đường. Nguyên nhân chính là đây. Tu võ trên đường đi, không tiến tắc thối, nguy hiểm mọc thành bụi, quen không gặp. Thần võ đại lục bên trên người tu võ 90% trở lên đều có được 10 vạn năm trở lên tuổi thọ. Có thể bình quân tuổi thọ đây 3-5 ngàn năm mà thôi. Vì sao? Là bởi vì vô số người tu võ căn bản không sống tới tuổi thọ cuối cùng. Thật sớm liền chết, nguyên nhân chính là đây. Tu võ một đường, ngoại trừ tự thân tu võ thiên phú, trừ của mình chăm chỉ cố gắng, còn có một thứ không thể thiếu, đó chính là tâm cảnh. Một cái mạnh mẽ bình ổn, giếng cổ không gợn sóng, dũng cảm tiến tới, chí tử không lùi tâm cảnh, đối với người tu võ mà nói, quá trọng yếu. Lưu Nhị Phú nói, rất nhiều người tu võ đều trọng trọng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Tu võ rất khó khăn, thời thời khắc khắc đối mặt yêu thú, đồng loại giết chóc, nhớ thương, có thể một mực bảo trì một viên trẻ sơ sinh hướng về phía trước tâm. Không dễ dàng, Tô Trần cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tâm cảnh quá trọng yếu. Cái này giống như là địa cầu hoa hạ thi đại học đồng dạng. Người có được siêu cường tri thức dự trữ, năng lực học tập vân vân, có lẽ ngươi có thể tại nguyệt khảo thí thi thử bên trong thu hoạch được trước mấy tên, có thể chân chính thi đại học ngày đó lại không nhất định còn có thể cầm tới trước mấy tên, bởi vì lúc thi tốt nghiệp trung học ngươi có khả năng sẽ khẩn trương, sẽ biết sợ, sẽ lâm tràng lùi bước, sau đó thì rớt. Đây chính là tâm cảnh. Bất qua, tâm cảnh đến cùng làm sao khảo thí đây? Tâm cảnh cái đồ chơi này hư vô mờ mịt, cũng không tốt khảo thí. Tiếp theo, Lưu Nhị Phú trầm giọng nói, tâm cảnh khảo thí, từ tiền bối tự mình đến. Lưu Nhị Phú trong miệng tiền bối, chỉ là trong kiệu nữ tử thần bí. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.